Chương 76, cha và con gái hợp ca. Lăng Vân nhìn lấy nàng thờ ơ, có chu tờ lộn xộn, chính mình tiên trả lại một lần bị chê, muốn không phải xem ở Thiến Thiến trên mặt mũi, lao tử mới mặc kệ ngươi há, ngươi không tin có thể thử một chút, coi nó là phổ thông trà cũng được, dù sao cũng sẽ không uống chết ngươi. Tần Lam do dự, càng nghĩ thật đúng là, làm nước trà uống là được rồi. Cửa vào trong chốc lát, nàng hậu di chứng thì biến mất, hiệu quả nhiều rõ ràng. Cái này Tần Lam cả kinh nói không ra lời, một mực ngồi ở trên ghế salon ngẩn người, cái này thật không phải là phổ thông trà A nhi tử, ngươi tại sao không đi ăn cơm A? Tiểu Lam cũng ở đây, Lâm Thu Hiến tới lại hỏi. Tần Lam không có trả lời, đang tự hỏi ngẩn người đâu, căn bản nghe không được Lâm Thu Hiến nói lời. Các ngươi ăn đi, ta vẫn chưa đói, ta nói ngươi, làm lão bản làm sao cũng nên ra ngoài đối với công nhân viên kính mời rượu có Trần Lệ tại là được, ta thì muốn ăn tĩnh làm một người lão bản. Nguyệt Yên mấy cái kia nha đầu, ồn ào muốn ngươi tại chỗ ca hát đầu. Tiểu gia hỏa nghe được ca hát, xám xịt ánh mắt chuyển á chuyển, lại đánh mưu ma trước quỷ. Hoa Hạ Long tổ trang web chính thức cùng như nhất bức trang chủ phía trên xuất hiện một đoạn video. Cái kia video là vừa vặn Long sư bọn họ một bàn ăn cơm trắng cảnh, mỗi người đều rõ ràng có thể nhìn đến bối bối tại Long Yên Nhiên trong ngực ăn cơm. Phía dưới còn có thời gian tiêu chí, thì là vừa vặn, video là thanh minh Long bối bối là giả chết, hiện tại đã thức tỉnh. Tin tức này đã công bố, còn giống như là biển gầm bao phủ toàn bộ thế giới dưới lòng đất, tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Long bối bối thế mà không có chết, còn sống, đây là đánh mưu nhất bước mặt à, nhiệm vụ không hoàn thành tiền thì cho ra đi. Đồng thời đây là cái gì thủ đoạn có thể giấu giếm bở lại có thể hay không vì cái này một tỷ mỹ cùng như nhất bức khiêu chiến A Long bối bối không chết có thể hay không cùng Minh Vương có quan hệ dù sao lúc đó Minh Vương mà nói thì ám chỉ nàng không chết chỉ là tất cả mọi người coi hắn là ngu ngốc thôi. Lần này Thanh Minh cùng Minh Vương tối hôm qua cảnh cáo cũng không có để bở lại thu liễm, ngược lại để hắn lâm vào cuối cùng điên cuồng. Long sư chỗ lấy vào lúc này phát ra Thanh Minh, nguyên nhân không phải là bởi vì Minh Vương, mà là con của hắn. Hiện tại hắn nhi tử không biết bối bối còn sống, sợ hắn lần nữa tìm bớ lại báo thù, cho nên mới lựa chọn đồng ý Minh Vương yêu cầu, đem bối bối còn sống tin tức công bố ra ngoài, nhất cử lưỡng tiện. Úc Sở Chây Li A huyết sắc lính đánh thuê khu vực lão đại, ngươi nhìn chuyện gì Long, Long, Long bối bối không chết ngươi nói cái gì bớ lại cả người cũng không tốt, chắp tay sau lưng dưới, nhìn không ra biểu lộ. Vừa mới tại Long tổ trang web chính thức công bố, Long bối bối không chết tin tức xác thực sao chúng ta cần thời gian chứng thực thật đáng chết. Bọn họ thế nào làm việc bớ lại có loại cảm giác bị lường gạt, hiện tại hắn muốn giết người, tối hôm qua không có thể giết Long Hành Thiên, còn bị hắn giết mấy trăm thủ hạ, vốn đến chính mình liền đã rất phẫn nộ, hiện tại trên mặt mình càng là không ánh sáng á Long tổ cao tầng ha ha, lão phu đã nói, thạch đầu quái khẳng định tại được, Âu Dương, ta. Thì phục ngươi đã nói xong tiểu không thể thiếu lúc này tổ trưởng không phản đối đi Âu Dương tu trong đầu có cái nghi vấn, Minh Vương có phải hay không thần bí tiền bối ngươi còn chờ cái gì nữa đâu. Đến lượt ngươi đánh cờ lao phu đang suy nghĩ Minh Vương sự tình Âu Dương tu đắc ia, không nghĩ tới nội dung cốt truyện đảo ngược quá nhanh, chính mình cũng ngộng. Các vị giữa chưa tốt, có một tin tức nói cho mọi người, ngươi có rất may mắn có thể nhìn đến lao bản của chúng ta cùng hắn bảo bối nữ nhi một đoạn diễn xuất tiểu điếm chúng ta lao bản Trần Lệ tại diện bá thất dùng mịt rổ phồn nói ra, dùng loa phóng thanh đem thanh âm đều truyền đến mỗi một tầng, cũng mở ra mỗi căn phòng nhỏ màn hình lớn. Trong màn hình, Lăng Vân cùng Thiến Thiến ngồi tại trước dương cầm. Từ Lăng Vân bắn lên khúc nhạc dạo. Đen kịt bầu trời thấp nên nở lượng lượng đầy sao đi theo trùng nhi phi ngươi tại tưởng niệm người nào phía dưới Thiến Thiến bộ phận thiên thượng tinh tinh rơi lệ trên đất hoa hồng khô héo gió lạnh thổi chỉ cần có ngươi bồi duyên dáng tiếng ca truyền đến khách sạn trong thai của mọi người thật lâu chưa có trở về thần. Ta gặp qua bọn họ, là vô danh ca thần thiên a, hắn lại là tiểu chủ tiệm, ta vong thượng tìm hắn mấy ngày di truyền thật tốt, nữ nhi của hắn hát quá êm thai thật là đáng yêu, như cái ngôi sao nhỏ ra ra. Thiến Thiến hát có được hay không bối bối nắm chặt lên Long sư ria mép hỏi. Tốt, bối bối đi trận đấu cũng là cùng nàng đi thôi ân vậy ngươi cũng không thể kéo người khác chân sau a ra ra, bối bối đều học xong, xoáy thật ra dậy nha nha, đau, bối bối khác nắm chặt ra ra ria mép, ra ra ria mép chỉ còn lại cái này mấy cây hừ hừ, bối bối thế nào lại là kéo chân sau ha ha, ra ra sai, cái kia ra ra liền chờ ngươi cầm số 1 trở về vân ca hát quá êm hay, hắn chính là ta thần tượng cao phỉ phỉ tán thưởng không thôi. Thiên Thiên cũng thế, trưởng thành nhất định là cái ngôi sao lớn, may mà ta đem video đều ghi lại đến Tống Tống còn đem trong video truyền. Lăng Vân ôm lấy Thiên Thiên trở về văn phòng sau. Ta nữ nhi ngoan, hát thật là dễ nghe Tần Lam đã tiếp nhận sự thật, chính mình hậu di chứng xác thực tốt, cũng là nghĩ mãi mà không rõ Lăng Vân tiểu công chúa hát thật là dễ nghe thiên đường điểu nhìn đến Thiên Thiên thì bay đến bả vai nàng phía trên. Hoa, tiểu thải, ngươi lông vũ lại đẹp lên thiên đường điểu bó tay rồi. chính mình Lông Vũ không phải một dạng như vậy phải không, về phần tại sao nó có cái tên này đều là Thiến Thiến nhìn nó Lông Vũ sau cho nó mạnh mẽ bắt lấy. Nhi tử, vì sao sinh ý tốt như vậy, buổi chiều không làm Lâm Thu Yến cảm thấy vô cùng phiền muộn. Lão mụ, tế thủy trường lưu, gấp cái gì đâu, ngày đầu tiên công tác còn bận rộn một buổi sáng tất cả mọi người mệt muốn chết rồi, ta đây là thông cảm nhân viên. Lăng Vân chính mình cũng tại cảm thán chính mình là tốt lão bản. Tờ S, bài hát, Trung Nhi Phi, hờ tờ tờ tờ S, vê đút vê đút vê đút chấm du tuyếp chấm con hỏa tật 3 bờ S, giờ ít ít 4 v 1 d.